vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Các học sinh tụ tập. Lớp ấp học sinh vậy mà không ngừng xuất hiện. Takashi Su hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, sau đó lại bình thường trở lại, làm tương lai anh hùng giới trụ cột vững vàng. Những hài tử này có bị đầu tư tư cách, sớm một chút đi ra mở mang kiến thức một chút việc đời cũng là nên. Mỗi người bọn họ đều mặc chính mình chiến đấu phục. Đây là từ trường học xin lấy tới. Só Yu Fubuki lời nói cũng không có đi xin, cho nên không có mang. Huy, người cái này kiểu tóc chia 5 năm hỗn đản. Bakugo Kasuki nhìn thấy Todoroki Soto đột nhiên xuất hiện, còn cầm đi chính mình thứ nhất tên, cả người đều sắp tức giận nổ, trong tay bạo phá phát động đi vào Todoroki Soto bên người. Người gia hỏa này đột nhiên xuất hiện là đang gây hấn với ta sao? A, Midoriya bọn hắn cũng tới nha. Hỗn đàn, không muốn không nhìn ta nha. Lại nói ngươi gia hỏa này vì sao lại ở chỗ này? Nha, chỉ là thay thế thu được mời khoán lão cha tới. Todoroki Soto ngữ khí bình thản đáp trả Bakugo Kasuki lời nói. Ánh mắt cũng là một mực nhìn lấy trên đài Midoriya Izuku. Bọn người, cái kia, hai vị có thể hay không chớ ồn ào. Phía dưới còn có một vị người khiêu chiến đang chờ đâu. Chủ trì khiêu chiến mỹ nữ người chủ trì. Trông thấy Bakugo Kasuki líu lo không ngừng. Cái chán đã treo mồ hôi cẩn thận nói ra. Nhưng ai biết, nàng vẫn chưa nói xong. Ngậm miệng. Kế tiếp là ta, ai, Bakugo một tiếng giống, đem mỹ nữ người chủ trì dọa cho phát sợ. Tiếp tục như vậy nữa có lẽ sẽ dẫn phát một ít hỗn loạn. Thế là, đến dùng tốt Ida Tenia ra sân thời điểm. Mọi người, nhanh đi đem Bakugo mang đi. U, A học viện không muốn người biết một mặt muốn bị đem ra công khai. Ida Tenia một ngựa đi đầu phóng tới Bakugo Kasuki, nhìn trên đài Midoriya Izuku cùng Kirishima Eijiro đồng thời nhảy xuống. Xông đi lên ngăn cản Bakugo, tràng diện một lần hỗn loạn lên, tranh tài hình chiếu trên màn hình lớn tất cả đều là Bakugo lôi kéo cuống họng giận dữ giống to dáng. Vẻ, Takashi Su nhìn xem một màn này nhíu chặt mày. Bây giờ nhìn không nổi nữa. Thế là, Bakugo, meo, một cỗ có thể khiến người bình thường hít thở không thông cường hãn ma lực đột nhiên từ Takashi Su trong thân thể tuôn ra. Chỉ là đơn thuần ma lực liền có đóng băng không khí nhiệt độ. Bakugo Kasuki bị bao phủ trong đó. Trong nháy mắt liền trung thực. Cái chán treo mồ hôi lạnh nhìn xem Takashi Su. Một bộ mới phát hiện Takashi Su cũng ở bộ dáng, còn dám quấy rối, ta hiện tại liền đem ngươi đưa về trường học, ngươi có thể thử một lần, ta có thể hay không làm được. Takashi Su nâng lên phía trên tay trái lóe lên ánh bạc, lông mày đều đã bắt đầu kết xương Bakugo thân thể lắc một cái. Ngay sau đó ngoài miệng, thiết một cái, yên tĩnh trở lại, nhìn thấy Bakugo không còn làm ầm ĩ. Takashi Su thu hồi ma lực, trong tay ngân quang tiêu tán. Ha ha ha, trường học của chúng ta lão sư không có một cái là dễ trêu. Một bên Uraraka Ochako đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong lớp mình ba cái lão sư thật là một cái so một cái biến thái. Cái nào đều có dễ dàng thu thập Bakugo năng lực, mà trong đó, chủ nhiệm lớp Aizawa Sota sức chiến đấu là yếu nhất. So sánh với mà nói, tốt, thật là lợi hại, cái kia một mực cùng Uraraka Ochako các nàng đứng chung một chỗ tóc vàng kính mắt thiếu nữ nhìn. Chằm chằm Takashi Su, phát ra cảm thán, không có ý tứ, các học sinh quá thất lễ, để ngươi chê cười. Takashi Su hướng vị này thiếu nữ tóc vàng khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, không có. Thật rất thú vị, có thể có dạng này một băng bạn học nhất định rất vui vẻ. Nha, đúng rồi, tên của ta là Melissa, hiện tại tạm thời là Uraraka tiểu thư các nàng dẫn đường. Hì hì, mặc dù ngay từ đầu là Izuku, thiếu nữ rất sáng sủa, lúc nói chuyện nụ cười trên mặt 10 phần thân hòa. Izuku, kêu tốt thân mật. Takashisu nhìn thoáng qua ngay tại trở về Midoriya Izuku, sau đó nhìn thoáng qua Uraraka Ochako, trong nội tâm đột nhiên muốn đưa Uraraka Ochako một đỉnh mũ xúc động. A, cầm đi, lực lượng biểu tượng, khụ khụ, ta gọi Takashisu, là U, A học viện lão sư, bọn này tiểu gia hỏa phụ đạo viên, xin nhiều chiếu cố. Nhân gia đều tự giới thiệu mình, Takashisu tự nhiên cũng không thể thất lễ. Hoa, Takashisu tiên sinh giống như Mai Thúc, đều là U, A học viện lão sư A. Thật là lợi hại, Melisu trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, tựa hồ rất là kích động. Mai Thúc, A, Melissa, ngươi nói là Ô Mai sao? Chẳng lẽ ngươi cùng Ô Mai rất quen? Yaoyorozu Momo mở miệng hỏi. A, tương đương nói lộ miệng. Bị Yaoyorozu Momo hỏi một chút, Melissa lập tức hơi đỏ mặt. Lúc này mới nghĩ mình Midoriya Izuku giống như đã nói với nàng, không cho nàng nhắc lên Ô Mai sự tình. Cái này, gia phụ cùng Mai Thúc Thúc là bạn tốt. Cho nên, Melissa thực sự nói thật. Phụ thân của hắn cùng Ô Mai là lúc tuổi còn trẻ liền quen biết hảo hữu chí giao. Ô Mai đã cứu phụ thân hắn mệnh. Đằng sau, hai người vẫn thân như huynh đệ. Ô Mai chiến đấu phục, đều là phụ thân của Melissa chế tạo. Ai, có thể để Ô Mai thúc thúc? Thật hâm mộ nha. Uraraka Ochako nắm thật chặt quyền, nhắm chặt hai mắt một bộ hâm mộ bộ dáng. Hì hì, kỳ thật cũng không có gì rồi tương đương, cảm giác chính mình tựa hồ đã lừa gạt qua. Melissa thở phào nhẹ nhõm, sau đó, trông thấy Midoriya Izuku bọn hắn trở về, lập tức nói sang chuyện khác. Mọi người tương đương Iceland còn có rất nhiều chơi vui địa phương. Ta mang mọi người tiếp tục tham quan A tương đương tốt A. Ngoặc kép. Iceland mở ra khu vực du ngoạn thời gian tại xế chiều 6 giờ thời điểm kết thúc. Chơi trò chơi cơ sở cùng chơi trò chơi tiết mục đóng cửa. Một đám các học sinh cũng là hài lòng rời khỏi. Tại đi vào một nhà đã kết thúc kinh doanh trước cửa nhà hàng, Takashisu còn chứng kiến mặc rượu hầu trang phục đã mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất Kaminari Denki còn có Mineta Minoru. Bọn hắn là nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này đánh một điểm việc vụng kiếm tiền, nhưng mà làm công vẫn là rất mệt mỏi. Làm ban thưởng, Melissa lấy ra chính mình dư thừa party ra trận khoán đưa cái hai người. Những học sinh khác cũng riêng phần mình cầm một chương. Bất quá Takashisu cùng Soyu Fubuki không có lấy. Ta không thích náo nhiệt, liền không bồi các ngươi đi chơi. Takashisu cự tuyệt nói, ta cũng không đi, mệt mỏi một ngày ta cũng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một cái. Soyu Fubuki mở miệng nói ra, lý do kỳ thật có chút gượng ép, dù sao cũng là U, A học viện học sinh, thể lực căn bản không đáng kể. Melissa nghe xong Soyu Fubuki lời nói đầu tiên là nhìn Takashisu liếc mắt, ánh mắt phức tạp. Người sáng suốt cơ bản đều có thể nhìn ra, Soyu Fubuki là bởi vì Takashisu không đi nàng mới không đi. Ở trong đó, nhất định có một ít bát quái. Soyu, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi cùng các nàng chơi đi. Takashisu cũng minh bạch Soyu Fubuki không đi nguyên nhân. Hắn vẫn là hy vọng Soyu Fubuki có thể cùng bọn này bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Không sao lão sư, ta không muốn đi. Soyu Fubuki ngữ khí lập tức cường ngạnh, cho thấy quyết tâm. Ngoặc kép, vậy được rồi, mặc kệ ngươi, mấy người các ngươi thật tốt chơi. Ta đi trước, trong lòng khẽ thở dài một cái, nhưng Takashisu cũng không tốt nói thêm gì nữa. Xoay người rời khỏi, hì hì, tạm biệt tương đương, Soyu Fubuki đối với Takashisu bóng lưng thè lưỡi. Quay đầu cùng đám người vẫy tay từ biệt, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Hống hống hống, mặc dù Soyu đồng học Kose rất lạnh rất băng, nhưng là đối mặt tình cảm của mình. Ngoài ý muốn rất nóng a tương đương, nhìn xem Takashisu cùng Soyu Fubuki rời đi thân ảnh. Uraraka Ochako đưa tay dây lấy cằm của mình, dùng một bộ thám tử lừng danh đã phá án và bắt giam chân tướng tư thế thấp giọng nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.